Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, kháng ức chiến thần. Thổ xá chỗ, Vân Tái tại cùng Văn Mệnh. Nga Hoàng giảng thuật địa chất học tri thức. Một khối đại mộc bản nhấc lên đến. Vân Tái bên mình đã thả mấy khối dùng qua tấm ván gỗ. Dùng than củi bổng ở phía trên tiến hành viết sách. Dùng lông thú xem như bản xoa. Mà Văn Mệnh hai người cũng có tương đồng trang bị. Chỉ là bọn hắn tấm ván gỗ so với Vân Tái nhỏ hơn rất nhiều. Than củi bổng cũng chỉ là một cái bắp. Dạng này thuận tiện ngồi. Hai khối tảng đá lớn ba người. Một đống tấm ván gỗ. Văn Mệnh chưa từng có nghe qua những cái kia mới lạ thuyết pháp. Cả người đều như đói như khát học. Ngược lại là Nga Hoàng. Học, dần dần bắt đầu nghe không hiểu. Tại suy nghĩ cùng hiểu thời điểm. Than củi bổng rớt xuống trên mặt đất. Vân Tái vừa trên kệ khối thứ 5 tấm ván gỗ. Nga Hoàng khom người đi nhặt. Sau đó lại ngồi dậy. Nàng choáng váng. Ngoặc kép. Tầng nham thạch tại hình thành lúc. Bình thường là thủy bình. Tầng nham thạch tại cấu tạo vận động tác dụng dưới. Nguyên nhân thụ lực mà phát sinh uốn lượn. Một cái uốn lượn xưng nếp khúc. Nếu như phát sinh là một hệ liệt sóng chạm uốn lượn biến hình. Liền gọi nếp uốn. Chấm ngoặc kép. Sau đó cái gì là cấu tạo vận động đâu? Giản đơn tới nói chính là bên trong lòng đất xuất hiện một cỗ lực lượng. Dẫn động mặt đất cùng quần sơn. Thậm chí toàn bộ tầng nham thạch đổi vị trí. Biến hình, thể hiện tại ngoại giới chính là cự đại mà chấn. Mà nếp uốn, đứt gãy, rãnh biển, núi cao thâm cốc đều là do loại lực lượng này dẫn dắt. Chấm ngoặc kép, cái gọi là cao ngạn vi cốc, thâm ngạn vi lăng. Thậm chí cả sơn vô lăng, giang thủy kiệt, thiên địa hợp, đây đều là tại địa chất trong hoạt động khả năng phát sinh tình huống. Chúng ta biết rõ 1000 năm chính là Thương Hải Tăng Điền, mà địa chất hoạt động thường thường lấy ngàn, vạn làm cơ sở, tăng lên đến hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm qua tính toán. Chấm ngoặc kép, những chữ số này, từng cái bộ tộc vu hẳn là đều dạy qua, không có không thể nào. Chấm ngoặc kép. Vân Tái tại đại mộc trên bảng vẽ lên dòng dã một cái tấm ván gỗ bức họa. Sau đó dùng than củi đem toàn bộ tri thức chút vòng ra tới. Nga Hoàng, si ngốc, nàng liền xoay người đi xuống nhặt được một cái than củi bổng. Làm sao biết biến thành cái dạng này? Lão sư có thể hay không nhanh lùi x16 một cái? Tốt, nghe hiểu sao? Vân Tái đối hai người hỏi dò. Văn Mệnh đáp lại, nghe hiểu. Nga Hoàng, ta không có, chấm ngoặc kép, Vân Tái, tốt, tiếp tục nói kế tiếp tri thức trọng điểm. Nga Hoàng người đều bó tay rồi, vì sao lại biến thành dạng này? Mặc dù nói lên khóa thất thần sẽ theo không kịp tiến độ. Nhưng là mình chỉ là ngồi xổm xuống nhặt được một cái bút mà thôi à. Mà lại ta đều chưa nói xong mà nói, người đem ta là không khí sao? Nga Hoàng lập tức đối Vân Tái trong lòng sinh ra một chút oán khí. Ta là học sinh kém ngươi cũng không thể đối với ta như vậy sao? Mà lại hết thảy liền hai cái học trò. Nói chung một phòng lớn khóa ngơ ngơ ngác ngác đã tan lớp. Vân Tái biểu thị nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi. Nếu có cần đi nhà xí có thể hiện tại đi. Văn Mệnh lập tức nói. Tái ca, sơn vô lăng là cái gì hiện tượng địa chất? Khóa kiện vấn đề. Lão sư là thật cao hứng. Vân Tái lúc này cũng không keo kiệt trả lời. Đây là phong hóa hiện tượng cùng vận chuyển tác dụng. Sơn vô lăng thiên địa hợp. Đây cũng không phải là xuất từ tử vi ngươi khang đại thanh ái tình kịch. Mà lại Quỳnh Giao còn đem lăng đổi thành cạnh. Trên thực tế tại thơ ca bên trong. Lăng biểu đạt vốn là sơn phong ý tứ. Cho nên cái này thuộc về vẽ rắn thêm chân hành vi. Bài thơ này ca là thời Hán nhạc phủ dân ca thượng tà bên trong chứ danh đoạn. Thượng tà càng là nao ca thập bát khúc một trong. Loại nhạc phủ cổ suy khúc từ. Toàn văn là thượng tà, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tiệt suy, sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, mùa đông lôi chấn chấn. Mưa hạ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân hết. Nhưng mà sơn hà là thực biết tiêu thất. Sơn vô lăng chính là chứ danh phong hóa cùng vận chuyển hiện tượng. Nói tới phong hóa, mọi người hẳn là liền không xa lạ gì. Chính là bị thiên nhiên ăn mòn. Nham thạch bị phá hư, vỡ vụn, ăn mòn sau đó, bị gió, nước, mây, sông băng, trọng lực các loại đem còn lại cho bụi vật chất chuyển di đi ra ngoài. Đây chính là vận chuyển. Thế là kinh lịch trên vạn năm đi qua. Nếu như gặp phải liên tục thiên địa tai hại, như thế rất có thể núi không thấy, nước sông cũng khô cạn, toàn bộ một phương thiên địa cũng thay đổi hình dạng. Văn mệnh nhận được đáp án sau đó, lập tức là kinh thán không thôi. Thiên địa nguyên lai vốn là có như thế sức mạnh to lớn. Các vu sư cái gọi là bàn sơn đảo hải đại bản lĩnh, bất quá là đem thiên địa chính mình lực lượng vận dụng một phần rất nhỏ, mà còn lập tức thi triển đi ra mà thôi a. Chấm ngoặc kép, chỉ là rút ngắn tuế nguyệt, mà còn suy yếu uy lực, vì vậy kém xa thiên địa chính mình biến thiên đến cường đại. Chấm ngoặc kép, văn mệnh tại cảm khái, mà Nga Hoàng rốt cục có thể nói chuyện, đặt câu hỏi không tốt, thế nhưng nàng có thể tranh cãi. Mặc dù Nga Hoàng rất không muốn học tập đại ca của mình, thế nhưng lúc này, nàng cũng xác thực có vấn đề lớn kìm nén, nhất định phải phun một cái vi nhanh. Đại tái lại là làm sao biết đâu. Nếu thật là lấy ngàn năm, vạn năm làm cơ sở, thượng lấy 10 vạn năm, 100 vạn năm, ta cũng không dám tưởng tượng loại kia năm tháng dài đằng đẵng. Từ xưa đến nay, Quảng Thành Tử cùng Bách Tử Cao sống qua 1500 năm. Úc Hoa sống rồi hơn 2000 năm. Thế nhưng bọn hắn niên kỷ tại một dạng năm tháng dài đằng đẵng phía trước. Gốc rễ không đáng giá nhắc tới a. Nga Hoàng chính mình nói, cũng không khỏi tự chủ từ trong lòng sinh ra sâu sắc kính sợ. Đối với thiên địa tự nhiên kính sợ. Vân Tái lúc này gật đầu, chào hỏi, cái này cũng chính là ta chuẩn bị cùng các ngươi nói mấu chốt. Phong hóa có thể tại bình thường cắt đất bị gió thổi lên thời gian nhìn thấy. Mà phương Tây trong hoang mạc, địa chất học hiện tượng có trở xuống, có đôi khi lấy khinh thường lớn. Cũng có thể biết rõ toàn cảnh, nhưng tốt nhất vẫn là muốn thực địa khảo sát. Chấm ngoặc kép, nơi này ta lại muốn nói một cái niên đại địa chất vấn đề. Thí dụ như ta trước đó gặp phải một người, tại Sơn Hà bên trong tìm tới qua hải bối hóa thạch. Chấm ngoặc kép, Vân Tái thanh âm dần dần thoát ly lỗ tai. Nga Hoàng ngược lại là lâm vào bản thân hỏi dò cùng suy nghĩ trong đó. Liên quan tới tuế nguyệt suy nghĩ, vào lúc này, tuế nguyệt liền đột nhiên hiện ra dài rằng rặc, long bá người, thời cổ thọ có 18000 năm, nhưng tại thiên địa biến thiên trước mặt, cũng bất quá chính là một cái cơ sở đơn vị, Quảng Thành Tử bọn hắn thậm chí chỉ là một cái vạn cấp đơn vị 1/10, thuộc về cơ sở bên trong cơ sở, mà 8000 năm vi xuân, 8000 năm vi thu đại xuân thụ, tại loại này tuế nguyệt khoảng cách bên trên. Cũng hiện ra nhỏ bé không gì sánh được. Chấm ngoặc kép, Vân Tái thanh âm, ta gặp phải một cái tên là Thụ Hợi Thần Nhân A. Hắn từ Đông Hải trở về, nói nhìn thấy Minh ấp tổ người tại đo triều tịch, phát hiện triều tịch dao động cùng ánh trăng tròn và khuyết có quan hệ. Cho nên nói, trong sinh hoạt khắp nơi đều có tri thức chút, chỉ cần giỏi về quan sát. Nga Hoàng trong nháy mắt này, đột nhiên rõ ràng những cái kia luyện khí sĩ. Vì sao rất nhiều đều đề xướng vô vi mà trị? Vì sao rất nhiều người lại yêu thích độn ẩn thế ở giữa? Lại vì cái gì? Bọn hắn đối trường sinh không gì sánh được khát vọng. Bởi vì tại bọn hắn niên kỷ bên trên, 100 năm 1000 năm, tựa như ảo mộng, bất quá là một giấc mộng dài. Nhìn xem thế gian biến hóa, cố nhân già đi, tâm cũng dần dần chết lặng. Chỉ có cùng là luyện khí sĩ người, mới có thể lẫn nhau cảm giác được một chút làm người chân thực. Mà bọn hắn đã trường sinh, vì vậy cũng biết thiên địa chi thọ, là bực nào ung dung. Vân Tái lời bộc bạch, văn mệnh a, chỉ cần ngươi cẩn thận quan sát, ngươi chính là tân liệt văn hổ khắc. A, ngươi hỏi ta hắn là ai? Hắn là một cái quan sát tinh tế tỉ mỉ nhập vi thần nhân. Đều là híp mắt dùng cây kim xem thế giới. Ngươi nghe qua sao? Liệt văn hổ khắc không mở mắt. Mở mắt muốn giết người. 10 năm kế sách. 100 năm chi công. Huy hoàng bang quốc. Phồn hoa bộ lạc. tại sinh ra phái luyện khí sĩ trong mắt xem ra, thật xác thực chính là một giấc mơ đẹp mà thôi. Trải qua 100 năm, những này mộng liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, sau đó sụp đổ vì bụi màu vàng. Thế là cái gì đều không có thay đổi, chỉ có yên tĩnh thiên địa tại vô thanh nói qua lại hết thảy. Nga Hoàng đột nhiên tâm ý dã rời, cảm giác được sinh mà thành người. Ta rất xin lỗi, thê lương cảm giác. Vân Tái thanh âm, uy, A Hoàng ngươi đang làm gì đó? Đi học, ngươi có không có nghe nói a? Ngoặc kép, nàng lập tức uất ức. Sống sót còn có cái giám ý nghĩa a? Liền như là ve một dạng. Sinh ra vội vàng, chết cũng vội vàng. Kêu tại hạ, mà không biết có xuân thu. Nga Hoàng không gì sánh được uất ức nói một câu nói. Ngay tại chuẩn bị mắng người Vân Tái nghe được, tại chỗ nắm một cây thước gỗ tử tại Nga Hoàng trước mắt vung một cái. Hồ một tiếng đem nàng làm tỉnh lại. Vân Tái nói thẳng, người tại cảm khái đại ca ngươi đâu? Ve côn trùng trưởng thành chỉ có thể sống 80 thiên. Nhưng nỏ ấu trùng có thể dưới đất sống 3 năm. Ngoài ra còn có hai chồng ve. Một loại có thể sống 13 năm. Một loại có thể sống 17 năm. Ai nói cho ngươi ve không biết xuân thu? Không phải bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai liền không hảo hảo học tập a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.